Chàng rể quyền thế, chương 4665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, có thể là khả năng thể lực của bệnh nhân rất kém. Nhưng cái gì đang xảy ra với chuyện các chỉ số đột ngột hạ xuống như thế này? Hoa viện trưởng, hiện tại chúng ta nhất định phải có một cuộc giải phẫu. Không kéo được nữa. Tất cả các bác sĩ có mặt đều toát mồ hôi lạnh. Và họ không ngừng đưa ra những đề xuất của riêng mình. Ai cũng biết, nếu con gái của Vương Văn Bân chết ở đây, thì sẽ phiền phức lớn như thế nào? Tình hình quá nguy hiểm. Hiện tại phẫu thuật, nguy cơ rất cao. Hoa Dung thần sắc khó coi nhìn chằm chằm số liệu. Sau một khắc, khóe mắt thoáng hiện đỏ lên. Nàng đột nhiên lao đến. Truyền máu, ai truyền máu cho bệnh nhân? Đây không phải làm loạn sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, bệnh nhân là người tập võ sao? Truyền máu gấp gáp, sẽ khiến thân thể cô ấy nội tức hỗn loạn, tình hình càng thêm nguy hiểm. Vừa nói, Hoa Dung đột ngột rút túi huyết tương ra, nhưng khi nhìn thấy, bên trong chỉ còn một nửa huyết tương, Hoa Dung vẫn cảm thấy có chút choáng đầu. Cái này, chúng tôi không biết, tất cả chúng tôi đều tuân theo chỉ định của bác sĩ. Và tiêm thuốc vào đây theo thứ tự. Trừ khi ai đó cố tình đặt một túi huyết tương. Có phải là y tá thời điểm phối dược cầm nhầm rồi hay không? Một số bác sĩ liếc nhìn nhau. Tất cả đều có một khuôn mặt mờ mịt. Hoa Dung liếc nhìn túi máu. Sau đó cầm lấy mạch của Vương Tử Nghi một hồi. Sau đó thở ra nói. Cũng may vấn đề không nghiêm trọng. Chỉ cần bây giờ có cao thủ võ đạo trấn định nội tức của Vương Tiểu Thư, vậy thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Chỉ có điều, liền phải vất vả Tôn Thần Y. Hoa Dung phán đoán xong, liền hướng về phía Tôn Tiểu Hồng đang ở trong tiểu khu nói. Tôn Thần Y, làm phiền ngươi ra tay, giúp bệnh nhân bình định nội tức. Chúng ta bên này, lập tức thu xếp bác sĩ tiến hành giải phẫu. Tôn Tiểu Hồng sắc mặt tái đi. Đồng phục y tá lập tức ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Lúc này, cô không nói tiếng nào, nhưng lại hối hận đến sắp hộc máu. Nửa giờ trước, cô sợ Vương Tử Nghi trong lúc phẫu thuật xảy ra chuyện gì, cô sẽ không giải quyết được, nên ra tay độc ác. Nhớ tới Bùi Nguyên Minh nói không được truyền máu, cho nên liền len lén cho Vương Tử Nghi thêm một túi huyết dịch. Vốn cho là Vương Tử Nghi sẽ trực tiếp ở ra giám, nhưng là nghĩ không ra, Vương Tử Nghi mạng lớn, chẳng những không chết, còn trực tiếp bệnh tình trở nên nguy kịch. Điều này tương đương với việc đặt Tôn Thần Y của cô ấy lên chảo lửa. Cách chương.